Đấu phá thương khung chi cơ huyền trọng sinh. Chương 91, luyện chế tam phẩm đan dược. Góc truyện audio.com. Chấm, dược liệu đã đủ rồi, đến lúc luyện đan rồi. Cơ huyền nhìn các dược phẩm được chất đống trong phòng thì gật đầu. Cửu dương long đỉnh đã được lấy ra. Cơ huyền lấy kim liên đơn cẩn thận đưa vào cửu dương long đỉnh từ từ tinh luyện thành dịch thể. Tiếp dùng hai miếng huyết linh can. Miếng rễ cây có màu đỏ tươi như máu được sơ chế kỹ càng thả vào đỉnh. Vào đỉnh, huyết linh căn bị thiêu đốt đến thoát ra khói màu đỏ tươi bốc lên ngùn ngụt. Sau vài khắc thì vỡ nát bị nung thành hai nhúm bột huyết. Không nhanh không chậm cơ huyền đẩy tiếp túc nguyên thảo và bạch huyễn lan vào. Nhánh dược thảo làm vàng kim và đóa hoa có chiếc lá trắng kỳ dị được đưa vào. Giọng dược thảo là bạch lan nhanh chóng bị nung chảy thành dịch. Cơ huyền đặt tay phải gần đỉnh. Đấu khí và linh hồn cảm giác lực thuần tục khống chế cửu dương chân hỏa tinh thế. Tinh luyện từng loại dược thảo một, tay trái không nhàn rỗi chọn ra ba nhánh tử hư thảo và ma hạch của khấp huyết bức yêu. Trong cửu dương long đỉnh dược phẩm bị thiêu đốt từng đợt tinh luyện ra dịch thể tinh khuyết. Cơ huyền thấy vậy liền vận chuyển đấu khí. Cửu dương chân hỏa nhanh chóng ngưng tụ lại với nhau. Dịch dược cũng nhanh chóng dung hợp lại. Cơ huyền tới đây quan sát rất cẩn thận, đây là bước quan trọng, chỉ cần căn sai thời gian là đan này sẽ hỏng. Linh hồn cảm giác lực cảm nhận các dịch thể và bột dược từ từ hòa nhập với nhau chưa thành đan dược. Sau một canh giờ dược phẩm trong đỉnh đã hoàn mỹ dung hợp. Đúng lúc này cơ huyền vung tay đem tử hư thảo và khấp huyết bức yêu đánh vào cửu dương long đỉnh rồi đóng đỉnh. Trong tích tắc đó tử hư thảo và khấp huyết bức yêu đan hóa thành hơi xương màu tím và màu máu. Thời gian trôi đi, trong cửu dương long đỉnh phát mùi thơm nhẹ nhẹ khiến người ta phấn chấn. Ngửi mùi hương này cơ huyền không có dấu hiệu mừng rỡ tí nào. Mà càng thêm cẩn trọng, trên trán từng giọt mồ hôi toát ra. Khi mùi hương trở nên nồng đập hơn thì cơ huyền bạo phát đấu khí. Trong đỉnh cửu dương chân hỏa cũng bùng cháy dữ dội, hóa thành một cơn lốc hỏa, đem tất cả các dược dịch nhanh chóng ngưng tụ lại với nhau hình thành đan hoàn. Hỏa diễm bao trùm, ngưng đan, cơ huyền hét to một tiếng, đấu khí bạo phát truyền vào dược đỉnh, đợt hỏa diễm bỗng khuếch đại lên bao ngưng luyện. Nhưng sự bùng nổ này cũng không duy trì mà mau chóng rút lui. Theo cửu dương chân hỏa từ từ thu lại thì trong đỉnh cũng xuất hiện một viên đan dược màu bạc. Trên được đan nổi lên những đường vân huyết sắc, mùi thơm của đan so với lúc trước thì dịu hơn rất nhiều. Chỉ thoang thoảng chút khí nhưng làm tâm hồn người khác thoải mái. Ha ha, cuối cùng cũng thành công rồi. Ta đã trở thành luyện dược sư tê phẩm rồi. Nhìn đan dược được luyện chế thành công. Hoàn mỹ thì cơ huyền không nén nổi hưng phấn. Cơ huyền oa oa cười to, vẻ mặt vui sướng hướng long đỉnh đánh ra một đạo kinh khí thu lại viên đan dược này. Ngưng rượu đan, hắc hắc đã luyện thành rồi. Cơ huyền cầm viên đan màu bạc vui vẻ nói. Ngưng huyết đan là đan dược chữa thương cực kỳ hữu dụng. Vết thương cực nặng với chí mạng thì dùng ngưng huyết đan thì có thể mau chóng ngưng chảy máu. Thậm chí tăng cường chút sinh cơ, bổ sung đấu khí, miễn cưỡng coi là đỉnh cấp thương đan. Cơ huyền hưng phấn, niềm tin như được tiếp thêm, nhanh chóng luyện chế thêm ngưng huyết đan. Sau một ngày lan lộn luyện dược, cuối cùng cơ huyền trở nên hư thoát không chịu nổi. Cậu nằm bẹp dưới đất như con dán, thở hồng hộc không thôi. Nhìn đống thành quả của mình cơ huyền không khỏi cảm thấy thỏa mãn. Hiện giờ tỷ lệ luyện chế tam phẩm đan dược là 8 thành, trong đó có đến 1 thành là xuất hiện đan vân. Tức là cơ huyền hiện tại mạnh mẽ hơn nhiều tam phẩm dược sư khác. Cơ huyền tiểu huynh đệ Nhã Phi tiểu thư đã trở về. Bữa tối đã chuẩn bị xong, bên ngoài phòng một vị lão nhân tới thông báo cho cơ huyền. Ta đã biết rồi, ta nhanh chóng xuống ngay. Cơ huyền nhập thần. Hỗn nguyên thôn tiên quyết vận chuyển đấu khí nhanh chóng dung nhập vào cơ thể bổ sung phần đấu khí thiếu khuyết. Vài khắc thời gian trôi qua, cơ huyền nhanh chóng đứng dậy, rời khỏi phòng, khi cơ huyền đi xuống thì đã thấy Nhã Phi ngồi ở đó. Thần sắc có chút mệt mỏi, xem ra vì lời nói của Cơ Huyền mà Nhã Phi hôm nay bôn ba đủ khổ. Nhã Phi tiểu thư hôm nay nhìn nàng có vẻ không ổn nga. Cơ Huyền cười hắc hắc, giọng điệu không phúc hậu nói. Lan, Nhã Phi trợn mắt trước giọng điệu của Cơ Huyền. Tất cả lỗi đều tại hắn. Hôm qua hành hạ nàng tới chết đi sống lại. Sáng sớm lại tiếp tục, khiến Nhã Phi đi tới đấu giá hội mà eo với hông gào thét. Còn thông tin mà Cơ Huyền cung cấp cho nàng làm ngày hôm nay là lăn lộn đến khổ. Yên tâm đi, tí nữa ta cho nàng thấy một thứ có để đập tan đi vẻ mệt mỏi của nàng. Đủ khiến nàng hưng phấn không ngủ được. Cơ Huyền ngồi xuống hướng Nhã Phi nói. Trong lòng nghĩ tới vẻ kinh ngạc của nàng khi đem ngưng huyết đan tới trước mặt nàng. Khụ khụ, nói chuyện tử tế, người nói vô tâm người nghe hữu ý, lời nói của Cơ Huyền lọt tới tai Nhã Phi khiến nàng ho khụ khụ không ngừng. Mắt phượng trợn lớn nhìn về tên hung thủ, thầm mắng hỗn đàn, những người hầu phục vụ xung quanh nghe thấy mặt cũng đỏ ửng lên. Có người khẽ cười duyên ánh mắt mập mờ nhìn về Cơ Huyền và Nhã Phi. Cơ Huyền mặt ngẩn ra không hiểu chuyện gì. Không phải cậu chỉ nói về những viên đan dược mà hôm nay luyện được thôi sao? Cơ Huyền không hiểu nổi đầu óc của mấy người phụ nữ này nghĩ gì nữa. Hậm hực ăn xong, rồi mặc kệ ánh mắt mập mờ của mọi người kéo Nhã Phi lên phòng. Thế này có hơi vội không? Người vừa ăn xong, với cả làm điều này quá nhiều không tốt đâu. Nhã Phi dưới ánh mắt của mọi người má phấn cũng khẽ đỏ lên. Giọng nói nho nhỏ với Cơ Huyền, nàng đang nói gì vậy? Ta chỉ muốn cho nàng xem thành quả luyện đan mà ta làm được hôm nay thôi mà. Sao mọi người cứ nghĩ xấu xa vậy? Cơ Huyền cười bất đắc dĩ nói với Nhã Phi. Ách, ta chính là nói đến luyện đan. Ngươi không cần luyện đan. Nhiều như vậy, Nhã Phi biết nàng hiểu nhầm ý Cơ Huyền. Nghĩ lại lời xấu hổ nàng vừa nói. Mặt càng đỏ thêm lợi hại. Nhã Phi mới không thừa nhận nàng hiểu nhầm đâu. Cơ Huyền cũng không vạch trần nàng. Tiến tới phòng mình Cơ Huyền mở cửa phòng tự hào giới thiệu với Nhã Phi. Đây là tam phẩm đan dược mà ta mất cả ngày luyện chế ngưng huyết đan. Đan dược chữa thương cao cấp hơn hồi xuân tán. Hay mấy cái đan dược kia nhiều. Nhã Phi nhìn vào trong phòng có rất nhiều bình đựng đan dược. Đếm sơ sơ qua cũng mấy chục bình rồi. Nàng từng nghe tới ngưng huyết đan, là đan dược tam phẩm tương đối nổi tiếng, có công dụng ngưng huyết, tránh trôi sinh cơ, và khôi phục lại một phần đấu khí cho người phục dụng. Sao hả, đúng là khiến nàng kinh hỉ đến không ngủ được đúng không? Cơ Huyền nhìn Nhã Phi trêu ghẹo nói. Hừ, Nhã Phi mới không để ý tới lời trêu chọc của Cơ Huyền. Nàng nhìn tới những lọ đan dược đang bày bố lung tung trong phòng hỏi. Toàn bộ đều là ngưng huyết đan sao? Đúng vậy, toàn bộ ở đan ở đây là ta luyện chế để cho nàng đấu giá. Cơ Huyền nhún vai nói. Dù gì ta luyện chế nó cũng chỉ để kiểm tra xem bản thân ta đã thực sự có thể luyện chế tam phẩm đan dược không thôi. Nhã Phi nhìn vẻ tùy tiện của Cơ Huyền trong lòng có cảm thấy ấm áp. Nàng sao không biết Cơ Huyền luyện ra một đống đan dược này mục đích để giúp đỡ nàng? Nếu muốn thử luyện chế thì một khỏa đan dược là quá đủ. Đây Cơ Huyền luyện ra mấy chục viên, xem ra tốn không ít thời gian của Cơ Huyền. Tam phẩm đan dược đối với Thước Đặc Nhĩ gia tộc không quá quý hiếm nhưng đối với Nhã Phi nàng lại rất chân quý. Có đan dược này thì danh vọng trong gia tộc của nàng sẽ tăng lên. Khụ khụ, hiện giờ chính sự đã nói xong, nên chúng ta cũng nên tâm sự tình cảm chứ nhỉ. Cơ Huyền hắng giọng, cánh tay khép cửa phòng lại. Nằm mơ, việc hôm qua chỉ là ngoại lệ thôi. Sau này còn lâu ta mới để ngươi đắc thủ dễ dàng vậy. Cơ Huyền tiến tới một bước, Nhã Phi lùi hai bước. Hai người cứ một tiến một lùi, sau đó đuổi nhau quanh phòng. Cuối cùng vẫn là để Cơ Huyền đắc thủ. Chính xác là cuối cùng Nhã Phi để cho Cơ Huyền thành công. Cơ Huyền vui vẻ bế Nhã Phi tiếng vào phòng ngủ. Trên mặt nở ra nụ cười nham nhở. Đắc ý khiến người khác thấy thật ngứa mắt. Hoa ra, Nhã Phi trong lòng thở dài không thôi. Thực lực nàng tuy kém Cơ Huyền nhưng cậu muốn bắt nàng dễ dàng tuyệt đối không có khả năng. cánh tay nàng vòng qua cổ Cơ Huyền, đầu tựa vào lồng ngực của cậu tận hưởng cảm giác ấm áp mà Cơ Huyền đem lại. Mặt Ngọc nghĩ tới những việc mà Cơ Huyền sắp làm, dù không phải lần đầu nhưng mặt nàng vẫn bị thiêu đến lợi hại. Trong lòng có chút căng thẳng. Không cần căng thẳng, ta đã có kinh nghiệm. Lão nương hôm qua để ngươi ở trên, hôm nay đừng mong vậy. Hôm nay đến ta nằm trên. Nhã Phi nghe thấy lời Cơ Huyền, mạnh mẽ đẩy cậu nằm xuống dưới giường. Động tác mạnh mẽ cởi quần áo của Cơ Huyền, sau đó cũng tự cười của mình. Cơ Huyền nhìn thấy bộ dạng bưu hãn của Nhã Phi cũng hết hồn. Cậu cảm giác bây giờ mình là tiểu bạch thụ, bị bao dưỡng không được nằm trên. Nhã Phi ôm Cơ Huyền vào lòng, đặt tay lên ngực ôm cậu, nơi bàn tay mềm mại của Nhã Phi đặt xuống chỗ nào cũng như ngọn lửa thiêu đốt lòng Cơ Huyền. Trong phòng có một nữ nhân quyến rũ mị hoặc giống như nữ kỵ sĩ anh dũng đầy hào khí. Đó là khi không để ý tới người nam nhân bị đè bên dưới, tiếng thở dốc giữa hai người vang vọng trong phòng. Trời đất điều xuân, cách chương.